Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 162, tiền phạt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa ăn tối sau đó, Santander mới đi phủ lãnh chúa bái sẽ la đường. Hắn sợ mình ở bữa ăn tối đi về phía trước, đám kia thương đội người bị bẫy trước điểm một đống lớn thức ăn. Đến lúc đó cũng được hắn trả tiền. Santander tiên sinh, uống trà à, la đường chỉ ly trà. Trà này hay là từ thành San Geller mang tới đâu? Mùi vị tốt vô cùng. Decker ở bên cạnh nói một câu. Không lấy tiền, miễn phí. Santander lúng túng ho khan một tiếng. Ta thật là có điểm khát. Đa tạ đường lãnh chúa các hạ khoản đãi. Hắn đều bị dọa sợ. Cảm giác xâm lâm trấn nhỏ làm gì đều phải tiền. Chuyến này đừng một quả tiền đồng cũng không kiếm được. Ngược lại còn phối hợp một ít. Santander, người thương đội lần này cũng mang theo thứ gì? Nhưng có danh sách. La đường cười híp mắt hỏi. Lần này chúng ta mang tới không thiếu thứ tốt. Có mới nông cụ, vải vóc, tuyến bổng, da cừu, muối, dầu, đường. Còn có một túi lớn cây bông vải. Mang còn rất tề. Chấn nhỏ cơ sở sinh hoạt vật liệu cơ hồ đều bao gồm. Chỉ là những thứ này ở năm ngoái đối với chấn nhỏ mà nói là khan hiếm vật liệu, nhưng là bây giờ xâm lâm chấn nhỏ đã không như vậy nhu cầu. Cho dù là qua đoạn thời gian sẽ có một nhóm lớn thành San Geller đuổi tới đây lưu dân, xâm lâm chấn nhỏ vật liệu vậy đủ dùng. Hắn phản ngược lại là muốn một ít Bru Vương quốc đặc sản. Ví dụ như bên kia một ít hương liệu cái gì. Đúng rồi, đây là ta đưa cho lãnh chúa các hạ một phần lễ vật. Mong rằng không nên chê. Santander từ phía sau người trong lấy tới một cái hộp. Sau khi mở ra, hai tay nhờ đến la đường trước mặt. La đường nháy nháy con mắt. Đây là gì? Bên trong nhìn giống như là màu đen bùn. Vật này có thể làm lễ vật. Bề ngoài vậy quá kém chứ. Đây là một loại thuốc ngưng đau. Không chỉ là có thể ngừng đau, còn có thể để cho người tung bay lâng lâng. Decker ở bên cạnh giải thích. Hắn đã từng gặp qua hai lần. La đường mặt liền biến sắc. Cái này đặc biệt là thuốc phiện sống. Santander đưa cho hắn vật này. Trong lòng không ý tốt à? Làm sao? Là hy vọng hắn rút được chết. Hay nha, đây có thể là đồ tốt. Đa tạ. La đường làm ra một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Quay đầu giao cho Catherine nghiên cứu một chút. Xem có thể hay không dùng để chế ma dược. Santander lòng nói. Người vậy biểu tình kinh ngạc còn có thể lại giả một chút sao? Mới vừa rồi rõ ràng là không nhận biết. Bất quá vật này. Trước Batum không phải bán qua cho xâm lâm trấn nhỏ sao? Chẳng lẽ là Batum nói dối? Đây là chúng ta vật liệu danh sách. Xin lãnh chúa các hạ phái người kiểm kê. Chúng ta tốt nhất sáng mai liền giao dịch. Santander hy vọng đi nhanh lên. Nếu là ở xâm lâm trấn nhỏ cái đó bờ sông lữ điếm hơn ở một ngày, không biết lại phải xài bao nhiêu tiền. Không thành vấn đề. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ phái người đi cùng các người giao dịch. Chúng ta theo Hùng Ưng thương đội vậy không phải lần thứ nhất giao dịch. Sẽ rất mau mắn, cái này mấy lần theo Hùng Ưng thương đội giao dịch, hắn đều rất vui vẻ à. Chỉ tiếc cái đó để cho hắn càng khoái trá. Batum nghe nói bị Os tử tước cho xử tử. Cái này Santander nhìn vậy rất tốt lừa gạt. Không, rất tốt làm ăn. Cùng Santander sau khi rời đi, Decker nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này trong danh sách giá cả. So từ Pru Vương quốc bên kia bán đắt không chỉ gấp đôi. Hay đừng nói như vậy. Đường xá như thế xa xôi, tăng giá gấp đôi vậy là bình thường. Cái này giá chênh lệch, chúng ta có thể kiếm về. La đường khoát khoát tay, một bộ hiểu Hùng Ưng thương đội dáng vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Decker cũng biết La đường tại sao nói như vậy. Cái gì? Làm sao sẽ mắc như vậy? chúng ta chỉ là ở gian phòng và dùng điểm nước nóng. Cái khác đều không động, dựa vào cái gì mắc như vậy? Santander thanh âm có chút nhọn, cái này đều vượt qua 100 đồng tiền vàng. Hắn là hắc điếm à? Santander tiên sinh, ta cho ngươi coi một cái à? Ở trọ 12 gian, 216 đồng bạc, nước nóng 47 thùng, 94 đồng bạc, nuôi ngựa, uống ngựa 23 con, 69 đồng bạc. Đúng vậy, chúng ta chỉ có bao nhiêu tiền mới đúng? Lúc này mới không tới 4 đồng tiền vàng. 4 đồng tiền vàng không tới, dựa vào cái gì muốn bọn họ hơn 100? Đợi một chút à, ngươi xem, nói không cho phép đến trong sông tắm đi. Có 12 người xuống sông, mỗi một người tiền phạt 2 đồng tiền vàng. Đây chính là 24 đồng tiền vàng. Ăn trộm trấn nhỏ rau, tổng cộng 6 người, tiền phạt 12 đồng tiền vàng. Đạp trấn nhỏ đồng ruộng, tiền phạt 30 đồng tiền vàng. Theo đại tiểu tiện trên đất, tiền phạt 47 đồng tiền vàng. Tổng cộng 115 đồng tiền vàng. Cái này còn là xóa đi một quả nhiều kim tệ đâu. Có vấn đề sao? Raphael đem trong tay giấy đưa cho Santander. Cái gì tiền phạt? Nơi đó như thế nhiều tiền phạt. Santander tiên sinh, ở các ngươi vậy, tùy ý hủy xấu xa đồ nhà người khác, phải chăng phải bị phạt? Tùy ý chà đạp tài vật của người khác, phải chăng phải bị phạt? Ta nhớ nghiêm trọng, có thể tuyên án phạt treo cổ. Người không muốn nộp tiền phạt cũng được, đem người giao cho chúng ta. Dĩ nhiên trấn nhỏ sẽ không xử phạt treo cổ, nhưng là lao dịch vẫn phải có. Một đồng tiền vàng lao dịch 10 ngày. Người tính một chút lưu lại bao nhiêu người, cho chúng ta lao dịch bao lâu? Đây cũng quá nặng, nơi đó có các ngươi như thế xử. Santander nóng nảy, đây nếu là lưu lại một số người, hắn thương đội làm thế nào? Thật vất vả người để cho người kéo lại phi điều thương đội. Hy vọng để cho bọn họ hùng ưng thương đội tới trước thành Sangeler, có thể được lợi lần trước bút. Đây nếu là ít một chút người, khẳng định sẽ bị gặp phải. Vạn nhất nếu là gặp trộm cướp cái gì, toàn bộ thương đội toàn quân chết hết cũng có thể. Tung cái đi tiểu đều phải tiền phạt. Tắm muốn tiền phạt, cái này là đường là nghèo điên rồi sao? Thân là lãnh chúa, có quyền lập ra trấn nhỏ hết thảy luật pháp. Làm sao, ngươi đối với lần này có ý kiến? Đưa tiền phạt, chúng ta tốt tiếp tục tiến hành giao dịch. Nếu là không giao, muốn hỏi một chút chúng ta trấn nhỏ hộ vệ có đáp ứng hay không? Rafa sau lưng, Scott mang hơn 30 kỵ binh, trong đó một nửa đều là phổ thông trấn nhỏ cư dân tạm thời bổ sung cho đủ. Bọn họ chỉ là biết cưỡi ngựa, căn bản không quen đao kiếm, nhưng là cái này nhưng cho Santander cực lớn áp lực. Vậy phải làm sao bây giờ à? Hơn 100 đồng tiền vàng. Hắn lần này mang những cái kia nông cụ các loại. Xem ra nếu lại tăng giá mới được. Được, vậy chúng ta giao dịch đi. Những thứ này đều là tốt nhất hàng hóa. Trừ vốn là giá bán. Còn muốn cộng thêm chúng ta tiền chuyên chở. Tiền chuyên chở cũng không quý. Những thứ này cũng chỉ hơn 100 đồng tiền vàng mà thôi. Santander chắp hai tay sau lưng, như thế kiếm tiền ai không biết a? À, vậy các ngươi lôi đi đi, chúng ta không mua, Rafael nói. Santander một câu nói nghẹn ở trong giọng. Không mua, các ngươi làm sao có thể không mua? Rafael tiên sinh, nếu là không mua, chúng ta có thể liền đi. Các ngươi muốn mua liền phải chờ sang năm. Không quan hệ, trấn nhỏ không thiếu những thứ này. Không mua, tới trước đem tiền thanh toán đi. Nếu là lại ở đi, chúng ta lại phải thu lệ phí. Rafael cười híp mắt nói, cái đó chúng ta dùng những hàng hóa này đưa đổi như thế nào? Cái này hai xe hàng hóa cho các ngươi, làm giá cả 120 đồng tiền vàng. Làm giá cả nhiều ít? 12 đồng tiền vàng. Quý. Raphael móc móc lỗ tai, ta nói đúng 120 cái, Ngươi cái này trực tiếp cho ta chém 90%, có như thế giết giá cả sao? Theo ngươi tính như vậy, ta 20 xe hàng hóa chỉ đáng giá hơn 200 đồng tiền vàng. Ta muốn gặp Đường lãnh chúa các hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-qat-noi-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.